Ta làm cán bộ công chức ở Thiên Đình. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại nàng đã hoàn thành hết mấy quyển bài tập. Quyển mà tổ phụ cho thì thậm chí còn đọc đến tận 2 lần. Những tri thức lý luận khác cần học thuộc lòng củng cố cũng không nhiều. Tuy rằng Chi Vi không dám nói bản thân có thể thuộc lầu lầu, nhưng nếu bắt nàng viết chính tả thì cũng có thể hoàn thành khá tốt. Dù sao lúc này về nhà cũng không có việc gì làm. Cũng chỉ lo âu thêm mà thôi. Chi Vi đáp lại Vân Châu. Vậy được rồi. Chúng ta đi mua túi gấm trước. Sau đó cô đi xem trường thi với ta nhé. Hai người mua túi gấm xong rồi đi xem trường thi. Thế nhưng lại phát hiện xung quanh trường thi đã phong tỏa lại. Không được tiến vào bên trong. Thế nên hai người liền đi dạo phố. Chi Vi nhớ rõ kiếp trước khi thi vào trung học phổ thông. Bởi vì trường học của nàng muốn dọn dẹp sửa sang lại khu vực thi trước nên trường học đã cho bọn họ nghỉ một ngày. Để cho mọi người thu dọn xong đồ đạc sau đó về nhà. Khi đó bạn thân của nàng cũng nói muốn nàng cùng đi đến cửa hàng văn phòng phẩm. Ngoại trừ những vật dụng phải dùng trong cuộc thi thì bọn họ còn phải mua túi văn kiện trong suốt để mang theo giấy báo thi và các loại đồ vật nhỏ lộn. Xộn, tránh cho đến lúc đó bận rộn hoảng loạn thì lại để quên cái gì đó ở nhà. Trường học của các nàng ở một khu thành cũ. Sau khi ra khỏi cổng trường là một con đường thẳng tắp. Hai bên đường là các loại cửa hàng văn phòng phẩm và cửa hàng phụ kiện. Họ mua túi văn phòng phẩm, cục tẩy, bút chì, compa và bút bi màu đen. Thậm chí còn mua cả chai hoa oải hương, giấy gấp sao và kẹo dẻo hồng nhạt. Chi Vi có thể nhớ rõ từng chi tiết một, cứ như mọi chuyện chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Thế nhưng thực tế bọn họ đã là người của 2 thế hệ. Đã cách biệt 20 mấy năm rồi. Cửa hàng ở thị trấn Trường Hạ không nhiều lắm. Chủ cửa hàng phần lớn đều không có tham vọng kinh doanh. Rất nhiều cửa hàng đều sắp đóng cửa. Chi Vi mua kẹo quýt ngâm đường và bánh sơn cha. Ngoài ra còn có một loại bột mì trộn với gân đậu để làm đồ ăn vặt. Vị ngọt cay, rất lạ miệng. Có thể mang về để cho cha mẹ nàng nếm thử xem sao. Cách chương.